Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 271, rơi vào hoảng sợ. Thật sự là Thiến Thiến. Trịnh Vân Phi sững sờ mặt trong nháy mắt đại hỉ. Có điều rất nhanh bọn họ liền thấy. Hàn Thiến Thiến trước mặt lúc này đang đứng hai cái mặt lộ vẻ không tốt nam nhân. Mà hắn dự định tương lai lão bà, giờ phút này cũng đang bị hai người kia từng bước một bước lui lấy. Tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập kinh hoàng, đối phương chỉ có hai cái xem ra cũng không được tốt lắm nam tử. Mà phía bên mình chẳng những nhân số đông đảo, còn có Vương Thiên Vị này cổ võ cao thủ tại, loại tình huống này Trịnh Vân Phi làm sao có thể do dự. Trực tiếp xông lên đi. Đứng lại cho ta, các ngươi hai cái muốn làm gì? Trịnh Vân Phi chạy đến Hàn Thiến Thiến trước mặt, đầu tiên là một tiếng gầm thét, sau đó hướng Hàn Thiến Thiến lộ ra tự cho là tuấn mỹ nụ cười. Thiến Thiến, có ta ở đây ngươi đừng sợ, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ ai dám động đến ngươi. Trịnh Vân Phi, Hàn Thiến Thiến sững sờ. Kịp phản ứng về sau mặt trong nháy mắt lộ ra một tia mừng rỡ. Tại cái này nửa đêm vắng vẻ chi địa, nàng vốn cho là mình phải tao ương, không nghĩ tới chợt gặp phải Trịnh Vân Phi đám người này. Trịnh Vân Phi đám kia câu lạc bộ các đội viên cũng ào ào đi lên phía trước. Một đám người trùng trùng điệp điệp ngăn tại Hàn Thiến Thiến trước mặt. Từng cái hai tay ôm ngực phách lối nhìn lấy cái kia hai cái ý đồ đối Hàn Thiến Thiến làm loạn nam tử. Nha a, Vạn Sâm Viêm, không nghĩ tới cái này đô thị đám bỏ đi giống như đều thật thích anh hùng thì mỹ a. Thật có ý tứ, là nhàm sắc mặt một chút chưa biến, ngược lại là cười cùng hướng bên cạnh Vạn Sâm Viêm trêu chọc. Vạn Sâm Viêm không có trả lời. Mà chính là lộ ra khinh thường cười lạnh chằm chằm lên trước mặt Trịnh Vân Phi bọn người. Đừng ép ta giết người. Thức thời lời nói, hiện tại đều cút cho ta. Giết người, Trịnh Vân Phi đám người kia nhất thời nhịn không được hống bật cười. Một cái thanh niên tóc dài cười nhạo nói. Hoa, hù chết bảo bảo, gia hỏa này còn muốn giết người a? Tới tới tới. Ngươi ngược lại là giết một cái cho ta xem một chút a. Dưới cái nhìn của bọn họ nam nhân này quả thực là ngu ngốc. Xã hội pháp trị ngươi nói với ta giết người, cho là bọn họ là bị sợ hãi sao? Còn tốt vừa vặn gặp gỡ Trịnh Vân Phi. Có Trịnh Vân Phi bọn họ nhiều người như vậy tại, ta sẽ không có chuyện gì a. Hàn Thiến Thiến trong lòng thoáng buông lỏng một hơi. Đồng thời đối Trịnh Vân Phi lòng sinh cảm kích, nếu như không là gặp gỡ Trịnh Vân Phi, rất có thể nàng muốn bị cái này hai nam nhân mang đi. Đến thời điểm xuống chàng nhất định sẽ rất thê thảm, nàng dự định đợi chút nữa thật tốt cảm tạ Trịnh Vân Phi. Thế mà còn không đợi Hàn Thiến Thiến suy nghĩ nhiều, đến đón lấy phát sinh một màn lại kinh hãi bảo mọi người nhãn cầu. Siêu! Chỉ thấy cái kia gọi Vạn Sâm Viêm nam tử thân hình lóe lên. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, vừa mới mở miệng chế giễu thanh niên tóc dài nụ cười nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Sau đó toàn bộ đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Đã muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Vạn Sâm Viêm trên thân nhất thời bắn tung tóe đầy máu tươi. Sắc mặt đạm mạc xoa trong tay vết máu. A! Trong lúc nhất thời, tất cả thanh niên nam nữ tâm thần đều rung động, trong nháy mắt hồn đều hoảng sợ không. Bọn họ vốn cho rằng nam tử này chỉ bất quá đang hù dọa bọn họ. Thế nhưng là ai biết sau một khắc lại lấy máu tanh như thế phương thức thu hoạch người kia tính. Mạng, sợ run tim mất mật phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người lộn nhào hiện lên điều thú tán. Bốn phía thét chói tai vang lên chạy trốn, duy chỉ có Trịnh Vân Phi cùng Vương Thiên hai người lưu tại nguyên chỗ. Ùng ụp, Trịnh Vân Phi chân bắt đầu hơi hơi run lên, chỗ lấy hắn kiên trì ở lại đây không phải là bởi vì hắn không nỡ Hàn Thiến Thiến, mà chính là bên cạnh còn có sau cùng át chủ bài Vương Thiên Tài. Thiến Thiến, ngươi đừng sợ, Thiên Ca là cổ võ cao thủ, có hắn tại ngươi không có việc gì. Trịnh Vân Phi cố nén trong lòng hoảng sợ nói ra. Lúc này Hàn Thiến Thiến đã sớm bị vừa mới huyết tinh một màn hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Trịnh Vân Phi trong lòng ngược lại tỉnh táo rất nhiều, khóe miệng hơi hơi câu lên. Tại thời khắc nguy cấp này, đến đón lấy chỉ cần Vương Thiên xuất thủ giải quyết cái kia hai cái không tầm thường nam tử, Hàn Thiến Thiến thì nhất định sẽ đối với mình mang ơn. Sau đó đằng sau chính mình ôm mỹ nhân về cũng liền nước chảy thành sông. Xem ra các ngươi hai cái không phải người bình thường a. Không có ý tứ, ta cũng là cổ võ cao thủ. Vương Thiên nhất mặt đạm mạc đi lên phía trước. Thanh niên tóc dài tử vong đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hắn tự ngạo quét mắt cái kia hai nam tử. Các ngươi hai cái thân thủ còn có thể, bất quá đáng tiếc gặp gỡ ta. Vương Thiên Nhất giống như ngạo nghễ nói, một bên ánh mắt như có như không liếc nhìn Hàn Thiến Thiến. Hắn cũng không phải vì giúp Trịnh Vân Phi, chỉ phải giải quyết cái này hai nam nhân. Hàn Thiến Thiến đến thời điểm tự nhiên sẽ bị hắn ôm vào lòng. Nghĩ đến Hàn Thiến Thiến cái kia không gì sánh được lãnh diễm mị hoặc dung nhan, trong lòng của hắn một trận nhiệt huyết sôi trào. Không biết sống chết tiểu tử. Vạn Sâm Viêm vừa mới nói xong, thân hình tăng vọt mà ra, nhất quyền hướng Vương Thiên oanh ra. Nếu là người bình thường chịu hắn lần này, tất nhiên toàn thân bạo liệt mà chết. Thế nhưng là Vương Thiên lại kinh thường cười một tiếng, không những có thể thành thạo ngăn lại Vạn Sâm Viêm chiêu thức, thậm chí quyền cước không ngừng tăng theo cấp số cộng phản kích bên trong thế mà còn chiếm thượng phong. Vạn Sâm Viêm cùng La Nham ngược lại là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới vốn định bắt Hàn Thiến Thiến bọn họ, lại ở chỗ này ngộ lên một cái cổ võ giả. Hắc hắc, Thiến Thiến, ta nói qua, Thiên Ca cổ võ giả, những thứ này cặn bã ở trước mặt hắn tất cả đều không chịu nổi một kích. Trịnh Vân Phi tự nhiên muốn mượn cơ hội tại người trong lòng trước mặt nói khoác. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, trong lòng cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhìn lấy đang cùng Vạn Sâm Viêm chiến đấu gay cấn Vương Thiên. Trong mắt nàng mặc dù không có ưa thích chi ý, nhưng lại có chút kính nể. Từ xưa mỹ nữ thích anh hùng, mỗi cái nữ hài đương nhiên đều hy vọng có một cái có đầy đủ mạnh thực lực có thể bảo vệ mình nam nhân. Thế nhưng là thế cục kết tiếp lại khiến Hàn Thiến Thiến, Vương Thiên mấy người không kịp chuẩn bị. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái cổ võ giả, xem ra hôm nay là muốn ép ta dùng toàn lực. Vạn Sâm Viêm ánh mắt âm độc, chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, bỗng nhiên ở giữa hai mắt biến đến tinh hồng không gì sánh được. Càng đáng sợ là còn có hai đôi cánh từ phía sau lưng trống rỗng xuất hiện. Chỉnh cá nhân trên người một cỗ lẫm liệt khí tức bộc phát ra, vô cùng khủng bố. Cái này, đây là cái gì? Hàn Thiến Thiến cùng Trịnh Vân Phi hai người kém chút dọa sợ. Trịnh Vân Phi trực tiếp một cái không có đứng vững ngã trên mặt đất. Cái gì? Các ngươi lại là ác ma? Vương Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nguyên bản hắn coi là hai người này chỉ là cái bất nhập lưu của võ giả, thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại là ác ma. Ác ma nhất tộc tại hình người hình dáng phía dưới chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa thực lực, mà bây giờ ác ma hình thái phía dưới Vạn Sâm Viêm giải quyết hắn chẳng phải là như là đồ gà làm thịt chó. Tiểu tử, có thể bức ta vận dụng ác ma hình thái, ngươi cũng coi như chết đúng chỗ. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Vạn Sâm Viêm thân hình lóe lên, phi tốc hướng Vương Thiên cái kia bùng lên mà đi. Đi mau. Vương Thiên toàn thân run lên, theo bước vào đô thị đến nay cho tới bây giờ thể nghiệm qua loại này chưa từng có cảm giác nguy cơ. dục vọng cầu sinh để hắn liều lĩnh quay người liền hướng ra phía ngoài vọt mạnh. Thế nhưng là đã trễ. Siêu, một vệt ánh sáng ảnh thiểm qua, Vương Thiên thân thể nhất thời cứng tại nguyên chỗ. 5 giây về sau, thi thể tách rời, cả người ầm vang sụp đổ. Vương Thiên, Vương Thiên hắn thế mà bị giết. Hàn Thiến Thiến dọa đến hoang mang lo sợ. Trùng Điệp hít một hơi lãnh khí. Vốn cho là Vương Thiên hội cứu nàng nhất mệnh. Thế nhưng là không nghĩ tới Vương Thiên chỉ một chiêu liền bị nam nhân này giết. Có cái kia 2 cái khủng bố ác ma tại. Còn có ai có thể đem chính mình theo ma chảo bên trong cứu ra a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.